Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 62, 62, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, Arthur gật đầu. Thật sự, tôi đã điều tra khi tôi vừa trở về. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn đối với Thương Chi. Thương Chi hiện tại đem những chuyện khác đều bỏ lại phía sau. Trong lòng chỉ có một chuyện này. Tin tức gì? Họ còn sống không? Arthur cầm tay cô, thanh âm thuần hậu trầm thấp làm cho nàng có thêm một chút cảm giác an toàn. Thương Chi, chậm rãi, cha mẹ em gặp phải cơn bão tinh tế trong một chuyến công tác thường xuyên. Tôi điều tra, đây thật sự là một tai nạn. Sau đó, quân đội tìm thấy máy thông tin liên lạc của họ trong một thiên hà rất xa xôi. Đằng sau đâu? Người của quân bộ hỏi người bán kia. Máy thông tin liên lạc là hắn bán lại. Về phần người bán đầu tiên là ai? Hắn nói quên mất. Bất quá hiện tại có hai tình huống. Một là bọn họ đã chết. Cái này là ngẫu nhiên nhặt được. Thứ hai, bọn họ bị thương rất nghiêm trọng. Thương Chi hiểu rõ. Vết thương này nặng đến mức khiến bọn họ thậm chí không thể cầu cứu. Arthur chậm rãi gật đầu. Vâng, trái tim Thương Chi đột nhiên rối loạn một nhịp. Đây là kết quả tốt nhất trong kết quả không tốt. Chỉ cần còn có hy vọng. Không thể buông tha. Máy thông tin của bọn họ ở tinh cầu nào? Em muốn đi xem một chút. Arthur đã đoán được kết quả khi nói với cô ấy. Và không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này. Được, nhưng nơi đó thật sự phi thường xa xôi. Một mình em đi tôi không yên tâm. Tôi mang theo tiểu tứ tiểu ngũ. Nếu còn không được thì mua thêm một người máy bảo vệ. Như vậy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Thương Chi thấy hắn không nói lời nào. Nói, tuy rằng xa xôi, nhưng vẫn dưới sự thống trị của liên bang. Cho nên sẽ không có nguy hiểm gì. Arthur, tôi biết, nhưng đây là lần đầu tiên bạn đi xa như vậy. Em thực sự lo lắng. Nếu như em lo lắng quân vụ xử lý, cái này không cần lo lắng. Ngoại trừ tôi, còn có phó soái ở đây. Lúc ấy tôi rời khỏi quân bộ lâu như vậy. Không phải bởi vì không có vấn đề sao? Thương Chi nhìn hắn thật sâu. Chậm rãi gật đầu. Nhắc nhở một câu. Nếu thật sự có chuyện, anh phải lập tức trở về. Arthur là một người trưởng thành. Thương Chi đương nhiên vui vẻ đi cùng mình. Chậm trễ chính sự. Hắn hẳn là hiểu rõ hơn mình. Huống hồ hai người vừa mới ở cùng một chỗ. Nếu Arthur không có một chút phản ứng nào, Thương Chi mới thật sự phải lo lắng. Phụ nữ thực sự là một sinh vật kỳ lạ. Không muốn trì hoãn công việc bình thường của bạn trai. Cũng không muốn anh ta vì công việc mà bỏ bê bản thân. Thương Chi nghĩ, có thể đây là tác dụng phụ của tình yêu. Nhưng nhìn chung, đây là một tin rất tốt. Đi tìm ba mẹ không phải là một công trình nhỏ. Không thể giống như lần trước đi sao biển. Lần này có thể phải hao phí rất nhiều thời gian. Chuyện Central Star mở cửa hàng cũng phải tạm thời gác lại. Thương Chi để thần nông trồng trọt sớm nửa ngày đóng cửa hàng. Đem tất cả mọi người triệu tập lại. Mạc Hằng, cậu và Lan Thủy đi Hải Tinh chuẩn bị cửa hàng mới. Hai người còn lại và nhân viên mới tuyển vào phụ trách cửa hàng ở đây. Xảy ra chuyện gì lập tức liên hệ với tôi. Vâng, cô chủ. Tùng Tùng, chiếu cố tốt các đệ đệ. Tôi có việc phải đi xa một chuyến. Có thể phải rất lâu mới trở về. Darren, phiền anh nhìn bọn họ một chút. Darren cùng Thương Tùng liếc nhau. Gật đầu đáp ứng. Chuyện của chi nhánh vẫn là mâu tô phụ trách. Thương Chi không lo lắng. Việc trồng trọt thần nông tinh mới là điều không thể buông bỏ nhất. Sửa sang lại mở ra đất mới không thể dừng lại. Thương Chi này ngược lại không lo lắng. Giám sát từ xa là được. Đào đất cắt cỏ những người máy này làm đều phi thường thuần thục. Mỗi người máy ánh mắt chính là một cái camera. Hoàn toàn có thể đem bọn họ nhìn thấy truyền đến trong đầu Thương Chi. Nơi xảy ra chuyện không đúng, Thương Chi trực tiếp khống chế là được. Cừu mới mua cũng không cần lo lắng. Có người máy chăn thả chuyên dụng cùng dâu tây nhỏ. Lực lượng áp chế huyết mạch không phải nói giỡn. Tiểu dâu tây một con vừa chăn nhỏ liền đem một đám dê quản phục phục thiếp thiếp. Ngày thường tiểu xoài liền đi theo bên cạnh hắn chơi đùa. nói không chừng lông vàng của con cừu đầu tiên sẽ xuất hiện. Arthur muốn đi cùng Thương Chi. Hắn phải phân phó chuyện quân bộ xuống trước. Hắn nhìn ra sự cấp bách của Thương Chi. Không chậm trễ một chút. Trực tiếp lái tàu chiến của mình rời đi. Sớm an bài xuất phát sớm một chút. Thương Chi ngâm một thùng hạt cỏ. Ước chừng có người bắp chân cao như vậy. Những hạt cỏ này có thể gieo trên mảnh đất mới mở. Còn có mảnh đất chăn cừu kia. Ngoài ra còn có lúa, ớt, khoai lang, khoai tây, những hạt giống thường được bán rau. Thương Chi cũng chuẩn bị một thùng riêng. Hạt giống chuẩn bị tốt, cũng không cần lo lắng vấn đề trồng trận. Tiểu Nhất, Tiểu Nhị là người máy bắt đầu cùng Thương Chi trồng trận. Một đoạn thời gian như vậy, bọn họ đã có thể thông suốt. An bài tốt những chuyện này mất 2 ngày của Thương Chi. Cho dù mỗi một thứ đều có thể an bài xong, Thương Chi vẫn có chút lo lắng. Vẫn là người bên cạnh có thể dùng quá ít. Chỉ có Mâu Tô cùng Mạc Hằng miễn cưỡng có thể dùng được. Nếu mình ra khỏi Viễn Môn, Thần Nông Tinh cũng không có người quản. Xem ra vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm người thích hợp. Xem có thể bồi dưỡng một Mâu Tô đi ra hay không. Thế nhưng chuyện này cũng không thể gấp gáp. Có duyên phận tự nhiên liền gặp phải. Thương Chi lại đọc tư liệu Arthur truyền cho nàng một lần nữa. Về tinh cầu kia, tinh cầu tìm được máy thông tin của thương phụ tên là Hách Tạp Nhĩ Tinh. Là mấy trăm năm mới được liên bang thu vào. Người bên trong phi thường bài ngoại. Đặc sản của tinh cầu là trà và trái cây mang thai. Nhưng sản lượng rất ít. Người ngoài hành tinh đi rất dễ dẫn phát xung đột. Trách không được Arthur lo lắng như vậy. Sao Hách Tạp Nhĩ Tinh phi thường nghèo? Người lại hung dữ. Trời cao hoàng đế xa xôi. Liên bang ngày thường căn bản sẽ không chú ý tới loại tinh cầu nhỏ không có bất kỳ giá trị gì này. Nhưng Thương Chi lại không bi quan như vậy. Chỉ cần có người, liền cần ăn cái gì. Cần ăn cái gì, Thương Chi liền có tự tin. Tiểu Ngũ, Chi Chi, ta ở đây. Thương Chi, anh đi để robot giết 2 con lợn. 20 con gà đặt trong tủ bảo quản. Trái cây hiện có mỗi người chuẩn bị 10 sao cân. Lương thực gạo khoai tây chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ánh mắt Tiểu Ngũ lóe lên một chút. Đúng vậy, Thương Chi gọi một cái tin nhắn cho Mâu Tô. Rất nhanh liền nhận được. Mâu Tô, Giang Bạch huấn luyện thế nào? Ông chủ, hết thảy đều rất tốt. Giang Bạch rất thông minh. Hơn nữa Mạc Hằng cùng Lan Thủy. Tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề. Thương Chi gật đầu. Được, anh thuận tiện lưu ý xem có cửa hàng nào thích hợp hay không. Chờ tôi xử lý xong chuyện này, tôi có thể sẽ mở một quán lẩu ở trung tâm tinh. Nhà hàng lẩu, ánh mắt Mâu Tô sáng lên một chút. Bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Từ khi rời khỏi Thần Nông Tinh, hắn không còn ăn lẩu nữa. Đều muốn quên lẩu là mùi gì. Được, tôi sẽ lưu ý, chỉ là giá nhà ở trung tâm tinh định vị phi thường cao. Ông chủ cậu phải có chuẩn bị tâm lý. Thương Chi, ngươi không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Những thứ này ta đều biết. Tiền của Siza và Granuel. Còn có tiền kiếm được trong cửa hàng. Chờ xử lý xong thuê một cửa hàng vẫn không có vấn đề gì. Đúng rồi, cậu có thời gian đem tất cả sổ sách từ khi mở cửa hàng đến nay đều chỉnh lý một lần. Vâng, Thương Chi nhìn tài khoản của mình một chút. Hiện tại trên sổ sách đại khái có 50 triệu. Ở Trung ương tinh mua một cửa hàng hẳn là không thành vấn đề. Thật sự là không đủ. Còn có thể đem Thần Nông Tinh làm ngôi sao nghỉ dưỡng cho thuê ra ngoài. Si lão có rất nhiều bằng hữu đều cảm thấy hứng thú. Chỉ là Thương Chi vẫn không đáp ứng. Thật sự không được, còn có mấy khỏa ném vào trong không gian thạch nuốt chửng. Trong khoảng thời gian này nàng tích góp được không ít linh dịch. Bồi dưỡng ra một khỏa cũng có thể làm giàu. Thương Chi đem tất cả con đường có thể kiếm tiền đều suy nghĩ một lần. Trong lòng thả lỏng hơn nhiều. Có tiền liền không hoảng hốt. Ông chủ, lần này ông đi ra ngoài là vì sao? Thương Chi cười. Tôi đi tìm bố mẹ tôi. Mâu Tô ngẩn ra. Thật lòng chúc phúc cho nàng. Hy vọng được tại nguyện. Thương Chi rất cao hứng. Nhất định phải được tại nguyện. Được rồi. Chỉ có những chuyện này. Trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu. Cậu đọc sách thế nào? mô tô, không vất vả, việc đọc sách rất thuận lợi. Thương Chi kết thúc cuộc điện thoại với hắn. Nằm ở trên giường, cảm thấy còn có chuyện gì mình xem nhẹ. Cái gì vậy? Ánh mắt Thương Chi ngưng tụ. Là video. Chấm. Cô ngồi dậy từ giường. Bật đèn. Lần đầu tiên tìm thấy video. Một chút lo lắng. Không biết những gì họ để lại. Thương Chi suy nghĩ một lát. Mở phím phát. Thương Mẫu mặc thường phục. Quần áo màu lanh tăng thêm sự dịu dàng của bà. So với ảnh chụp càng sinh động hơn. Thương Phụ mặc quân phục. Ôm eo Thương Mẫu. Hai người rúc vào ngồi trên sofa. Chi Chi, con gái ngoan của mẹ. Lần này ba mẹ phải ra ngoài làm việc. Lúc trở về mang cho con đồ chơi và đồ ăn ngon yêu thích của con. Phải ngoan ngoãn ở nhà. Nghe lời Viên Viên, nhớ nạp năng lượng cho nó. Có chuyện liền đi tìm Thúc Thúc. Nhất định phải ngoan ngoãn yêu. Mẹ thích Thương Chi nhất. Chi Chi, ba thích nhất là con và mẹ nhất. Phải ngoan ngoãn ở nhà. Rất nhanh ba mẹ sẽ trở về. Lần này chúng ta chỉ đi ra ngoài vài ngày. Có phải so với trước kia nhanh hơn nhiều không? Ai cũng không nghĩ tới. Một lần tuần tra thường xuyên sẽ gặp phải cơn bão lớn như vậy. Sau khi bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhẫn tâm của gia đình Thương Tử Minh liền bại lộ ra. Biết được bọn họ hy sinh, hoàn toàn trở mặt, ông Thương rất dịu dàng. Tình yêu trong ánh mắt liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Bọn họ chưa từng ghét bỏ sự ngốc nghếch của nữ nhi. Vẫn chiếu cố nàng lớn lên. Thương Chi trong lòng co rút đau đớn. Nước mắt chảy ròng ròng. Nàng không có cha mẹ. Lại thật không ngờ ở thế giới này cảm nhận được tình yêu đến từ cha mẹ. Lúc này đây, nhất định phải tìm được bọn họ. Cho dù họ thực sự đã chết và họ sẽ mang lại cơ thể của họ. Có lẽ là ràng buộc giữa huyết mạch thân tình. Thương Chi cảm thấy, bọn họ chưa chết, Arthur cũng gặp phải cơn bão tinh tế. Không phải cũng sống sót sao? Thương Chi lặp đi lặp lại đoạn video này hết lần này đến lần khác. Càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Tìm được cha mẹ, sau đó liền trở về. Nàng còn chưa quên Thương Tử Minh gia đình lúc trước đối với nàng như thế nào. Làm sai chuyện, là phải trả giá. Thương Chi không phải là thượng đế. Nàng sẽ không tha thứ. 3 ngày sau, Arthur đến Thần Nông Tinh để tiếp tục Thương Chi. Hai người cùng nhau xuất phát về phía Hách Tạp Nhĩ Tinh. Arthur điều khiển tinh hạm của mình. Tên là Thừa Ảnh. Tốc độ so với quang hạm còn nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù như vậy, từ Thần Nông Tinh đến HK cũng cần 2 ngày. Arthur thiết lập lộ trình bay. Sau đó tự mình phi hành. Thương Chi đang tham quan con tàu này. Bên trong tàu chiến rất lớn. Giống như một ngôi nhà. Bên trong bầy bàn ghế sofa. Arthur giải thích. Đôi khi đi lại không thuận tiện. Đó là nghỉ ngơi bên trong tàu chiến. Thật tốt. Đây không phải là một ngôi nhà di chuyển sao. Không chỉ có thể phi hành nhanh chóng. Còn có thể chống cự công kích của người khác. Nếu có không có mắt đâm tới. Thương Chi không chút hoài nghi. Thừa Ảnh sẽ đem hắn oanh thành cặn bã. Nếu không phải đây là quân bộ đặc hữu, Thương Chi chính mình đều muốn làm một cái. Thích không? Đương nhiên, ta đều muốn có một cái. Arthur nắm lấy tay cô và đi về phía buồng lái. Đi bộ và nói, nếu bạn thích nó, hãy thử nó. Thương Chi vội vàng cự tuyệt. Không cần dùng. Cô ấy là một người ngay cả khoa nhị cũng thi không lại vẫn là không nên lái tàu chiến đi. Hiện tại chính là xuyên qua giữa các tinh cầu. Một khi không chú ý đụng phải trên các tinh cầu khác không phải là xong rồi. Arthur nhìn Thương Chi thật sự không có hứng thú. Cũng không miễn cưỡng cô. Nhưng vẫn giới thiệu cho cô một chút những dụng cụ nhìn qua rất phức tạp. Cửa sổ tàu chiến là dùng một loại kim loại trong suốt giống như thủy tinh chế tạo. Cái này có thể chống đỡ đại đa số vũ khí công kích. Thương Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như là bị mực hắt qua. Rực rỡ lại hoa lệ. Tinh hà rực rỡ. Thương Chi đột nhiên nhớ tới một câu thơ mình từng đọc trước kia. Đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà. Đẹp sao. Mỗi lần đi du lịch, tôi đều thán phục sự kỳ diệu của vũ trụ vì họ. Thương Chi nhướng mày có chút kinh ngạc nhìn hắn. không nghĩ tới hắn cũng sẽ bởi vì những sợ hãi than sợ này. Arthur thấy rõ biểu tình của nàng. Xoa xoa đầu nàng, xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến lòng hắn nóng lên. Thật đáng yêu. Xem xong tinh hà, Thương Chi liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Arthur trở về hình thú của mình, chiếm cứ hơn phân nửa giường, nằm nghiêng trên giường, đầu đứng lên, ánh mắt nhìn Thương Chi. Có ý gì không cần nói cũng biết. Thương Chi định lại trong chốc lát, mạnh mẽ nhảy lên, giống như là nhảy vào trong đám mây. Cả người đều nhào vào. Quá thoải mái. Đây là cuộc sống mơ ước của cô. Bởi vì có Arthur ở bên cạnh, những thấp thỏm bất an trong trái tim từ từ tiêu tan. Thật tuyệt vời. Ánh mắt trong suốt sủng nịch nhìn tiểu nữ cái nằm trong ngực mình. Nhẹ nhàng cọ cọ đầu nàng. Thanh âm trầm thấp giống như sen lô. Ngủ đi. Tỉnh lại, chúng ta đã đến. Thương Chi nhẹ nhàng gật đầu. Thoải mái ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Arthur đã không còn ở bên cạnh nữa. Thay vào đó là một con búp bê Arthur cùng loại. Xúc cảm này, sờ một cái chính là lông của Arthur. Công việc cũng tốt hơn nhiều so với hai người đầu tiên. Thương Chi vừa cao hứng lại có chút lo lắng. Dụng lông này có phải quá lợi hại hay không? Cô nhớ trước đây Arthur không dụng lông. Tỉnh rồi, ăn điểm tâm đi. Thương Chi cũng mang Tiểu Ngũ lên núi. Đã làm xong điểm tâm, Thương Chi rửa mặt sau đó ngồi ở trên bàn cơm. Arthur không đội mũ, Thương Chi liếc mắt nhìn đỉnh đầu. Tóc rất nhiều, chân tóc cũng không có di chuyển về phía sau. Hẳn là không có nguy cơ rụng tóc ở tuổi trung niên. Arthur nuốt thức ăn trong miệng và hỏi. Anh đang nhìn cái gì vậy? Ta xem ngươi có tiềm chất hói đầu hay không? Thương Chi bịt miệng lại. Trả lời quá nhanh. Arthur cứng đờ. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến mái tóc của hắn. Nó có hói không? Biểu hiện của ông vặn vẹo một chút. Hỏi, Thương Chi, làm thế nào bạn có thể? Anh nghĩ vậy sao? Thương Chi rụt bả vai nhỏ giọng trả lời. Không phải anh lại làm thêm một chuyện nữa sao? Anh có bị bệnh ngoài da không? Arthur mỉm cười, không nhịn được khẽ gõ đầu cô. Yên tâm, tôi sẽ không hói. Thương Chi sau khi ăn điểm tâm xong nhìn qua cửa sổ. Bọn họ dừng ở trên một mặt đất bằng phẳng phi thường rộng lớn. Xa xa có kiến trúc màu trắng. Chúng ta đã ở đây chưa? Đúng, đi thôi. Thu thập đồ đạc đi xuống tàu chiến. Thương Chi không biết Arthur đã làm cái gì. Con tàu lớn hơn lâu đài còn biến thành vòng cổ to bằng ngón tay cái của Nhất Ca. Arthur thu vào trong không gian thạch của mình. Thương Chi vẫn là ở trong tiểu thuyết nhìn qua. Không nghĩ tới hôm nay thật sự nhìn thấy. Lực công kích thị giác thật sự là quá lớn. Arthur thấy cô vẫn còn ngẩn người. Nắm lấy tay cô đi về phía ngôi nhà xa xôi. Thương Chi phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu quan sát chung quanh. Nơi này tự hồ là một nơi chuyên dùng để dừng phương tiện giao thông. Chung quanh còn có một ít tinh hạm. Nhưng nhìn qua đều phi thường cũ kỹ. Hẳn là tinh hạm của Hách Nhĩ Nhĩ. Người chung quanh cũng không nhiều. Xem ra thật sự giống như điều tra. Rất ít người ở các tinh cầu khác đến. Cũng không có người đi ra ngoài. Arthur không mặc quân phục. Hai người thay thường phục. Rời khỏi trạm tinh hạm. Tìm một khách sạn ở. Trên đường phố cơ bản không có người. Cũng rất ít khi nhìn thấy người máy. Cho dù có. Cũng là đào thải hồi lâu. Người của tinh cầu Hách Nhĩ Nhĩ bộ dạng cùng Thương Chi nhìn thấy đều không giống nhau. Có chút thấp, được rồi, không phải có một chút thấp. Phỏng chừng chỉ có một nửa chiều cao của nàng. Toàn bộ người trên tinh cầu hẳn là đều là một chủng tộc. Nhìn qua không dễ chọc, nếu nơi này xuất hiện một hành tinh khác người hẳn là phi thường rõ ràng. Ngược lại có thể hướng phương hướng này hảo hảo tìm một chút. Arthur. Nơi mua máy thông tin liên lạc ở đâu? Cách nơi này không xa. Hiện tại muốn đi sao? Thương Chi gật đầu, thuận tiện quan sát đường phố một chút. Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn. Trên đường gặp không ít người Hách Tạp Nhĩ Tinh Star. Ánh mắt mọi người nhìn bọn họ đều tràn ngập đề phòng. Bọn họ đích xác phi thường không hoan nghênh người của các tinh cầu khác. Rất nhanh bọn họ đã đến nơi bán máy thông tin. Ông chủ đang ngủ, cơ bản không có khách nhân gì, bày ra một ít đồ rách nát. Thương Chi đánh thức ông chủ. Ngoài dự liệu, hắn ngược lại không có trợn trắng mắt với hai người. Ông chủ liếc nhìn cô và lắc đầu. Không có. Thương Chi không nản chí. Cô lấy máy liên lạc của cha mẹ ra đặt lên bàn. Nói, ông chủ, ông có nhớ cái này không? Người nọ cầm lấy máy liên lạc cẩn thận nhìn một chút. Có chút ấn tượng, tôi đây hình như chính là cái tôi bán đi. Thương Chi vui vẻ nhìn thoáng qua Arthur. Ninja kích động hỏi, người còn nhớ mua ở đâu không? Ông chủ ngồi thẳng người. Thờ ơ, cảnh giác hỏi. Bạn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thương Chi thầm nghĩ không tốt. Mình hình như quá kích động. Thương Chi giải thích, đây là thứ của người quen của tôi. Nhưng vì mâu thuẫn với người nhà nên chạy đến đây. Tôi muốn xem anh ấy có phải đã không uống nổi chất dinh dưỡng hay không. Nếu không cũng sẽ không mua cái này. Cô càng nói càng đau lòng. Dường như muốn khóc, giống cái xinh đẹp như vậy lại thống khổ như vậy. Ai nhìn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng ông chủ hừ lạnh một tiếng. Nói, anh lừa ai vậy? Tôi thực sự nghĩ rằng tôi không biết nó là gì. Thương Chi đã dùng cả đời diễn xuất. Arthur kéo Thương Chi ra phía sau. Trực tiếp ném một bao tinh tệ lớn lên. Đang, một tiếng dọa cả hai người. Ông chủ kinh nghi nhìn hắn một cái. Còn chưa kịp nói chuyện. Đang, lại là một gói tinh tệ. Arthur, không đủ, lại là một bao tinh tệ. Lão bản mở ra nhìn. Toàn bộ đều là tinh tệ. Hơn nữa là thượng đẳng tử tinh tệ. Một quả tử tinh tệ liền tương đương với 100 đồng lam tinh tệ. Hắn phát, Arthur nhìn hắn, uy áp của dị thú đến từ cấp 3S giống như sóng biển áp về phía nó. Bàn tay ông chủ ôm tinh tệ run lên, đôi mắt đỏ thẫm nhiễm một chút sợ hãi. Bây giờ nhớ chưa, ông chủ, hãy nhớ, nhớ, người đàn ông trên hành tinh của chúng ta đã bán cho tôi. Thương Chi hưng phấn, ngươi còn nhớ là người nào không? Anh có biết hắn sống ở đâu không? Ông chủ lại không nói lời nào. Tay ôm tinh tệ từng chút, Arthur ném hai túi lên, nhắc nhở một câu, đừng một tấc tiến một thước. Ông chủ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Thương Chi nói, nhớ rõ, nhà hắn sống ở khu F bên cạnh hành tinh nhất, nhưng cụ thể gọi là cái gì tôi không biết. Hắn hẳn là phi thường thiếu tiền. Các ngươi trực tiếp đi tìm đi. Khu F bình thường là khu nghèo nhất trong một hành tinh. Thương Chi, cảm ơn ông chủ. Arthur liếc mắt nhìn hắn một cái. Mặt không chút thay đổi rời đi. Ông chủ lau mồ hôi lạnh trên trán. Thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn nhiều tinh tệ như vậy. Nhịn không được nói xong phát tóc. Đi ra khỏi cửa hàng. Thương Chi đánh giá Arthur. Thật sự càng ở chung với hắn càng kinh hỉ. Làm thế nào bạn có thể nghĩ đến việc cho anh ta tiền? Arthur, 99, các vấn đề trên thế giới có thể được giải quyết bằng tiền. Nếu không, đó là tiền là không đủ. Thương Chi, điều đó hoàn toàn đúng. Là cô ấy nghèo quá lâu. Quên đi tác dụng của khả năng tiền bạc. Cô ấy ngửi thấy mùi tiền trên Arthur. Arthur cười nhạt, nắm lấy tay cô đi về phía nơi ông chủ nói. Ông nói rằng khu ổ chuột là nơi sinh sống của một số người hách tạp nhĩ tinh star nghèo. Cảnh giác sâu sắc hơn với người ngoài hành tinh. Chúng tôi có thể không thể vào. Arthur tiêm phòng cho Thương Chi. Đến lúc đó quả nhiên không thể vào được. Bên ngoài thôn dùng tường vây cao vây quanh. Bọn họ chỉ có thể thông qua cửa chính nhìn thấy bên trong. Phòng ốc so với nhà bình thường thấp hơn rất nhiều. Nhìn qua không phải rất nghèo. Thương Chi không còn cách nào khác. Đành phải tạm thời trở về khách sạn trước. Arthur, tại sao họ lại cảnh giác với người ngoài hành tinh như vậy? Bởi vì chủng tộc này của bọn họ rất thần kỳ. Sau khi mang thai nữ cái cần ăn một loại trái cây thần kỳ gọi là mang thai quả. Như vậy đứa nhỏ sinh ra mới có thể cường tráng lại khỏe mạnh. Nhưng loại hoa quả này bị người ngoài hành tinh bán rầm rộ. Quả mang thai vốn không nhiều càng ngày càng ít. Vậy không cho người ngoài hành tinh bán không được sao? Thấy Arthur nở nụ cười. Thương Chi nhịn không được đấm mình một cái. Nhìn đầu óc của em đi. Em suy nghĩ quá đơn giản. có phải bởi vì người bên ngoài ra giá cao hay không? Luôn có một số người vì tiền mà làm loại chuyện này. Cho nên mới đề phòng người của các tinh hệ khác như vậy chứ. Đúng vậy, Arthur mỉm cười nhìn cô sau đó chân thành khen ngợi. Thương Chi của tôi thực sự rất thông minh. Thương Chi khẽ đỏ mặt. Cách chương.